Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, rất sợ chết. Kiếm Nhược Hàn chuẩn bị ôm lấy Lâm Bạch, có thể bị Lâm Bạch cự tuyệt. Một đại nam nhân nhường một cô nương ôm, cái này còn thể thống gì? Vì vậy, Kiếm Nhược Hàn đỡ Lâm Bạch, tốn hao một khắc đồng hồ thời gian mới từ Tân Thanh Sơn bên trong đi tới. Trở lại trên linh thuyền, tại cái kia tìm được, Lâm Bảo Vũ kinh ngạc hỏi, nhìn thấy Lâm Bạch như vậy thương thế, trong lòng cũng là mười phần khổ sở. Lần này Tân Thanh Sơn phát sinh lớn như vậy sự tình, coi như kiếm đạo viện trưởng lão không có trước tiên phát hiện, đưa tới như vậy vô tội đệ tử chết ở yêu thú trong tay. Đây là Lâm Bảo Vũ cùng Tử Thanh nhị vị trưởng lão khuyết điểm mà ni bây giờ nhìn thấy không ít đệ tử không có việc gì. Lâm Bảo Vũ cũng là vô cùng hài lòng. Ở một cái trong khe, chỉ là bị tảng đá ngăn trở, cho nên không có phát hiện mà thôi. Kiếm Nhược Hàn đỡ Lâm Bạch nói rằng, không có việc gì liền tốt, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, Lâm Bảo Vũ rất nhỏ gật đầu, sắc mặt trang nghiêm không ngừng. Ừ mà ni, Kiếm Nhược Hàn đỡ Lâm Bạch, hướng đi linh chu bên trong. Hừ, vì cái phế vật này lãng phí chúng ta nhiều như vậy thời gian, thật là đáng chết. Tại trong khe tìm được, ta xem là hắn nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú sợ hãi được run run. Trốn vào trong khe đi thôi, phế vật, đê cấp tổ phế vật, chúng ta ở bên ngoài giết địch, chém giết yêu thú, hắn lại trốn ở trong khe tham sống sợ chết, thực sự là rất sợ chết. Rất nhiều võ giả nhìn lấy Lâm Bạch, châm chọc khiêu khích đứng lên, riêng là cái kia Phương Hải, cuối cùng một câu kia rất sợ chết chính là hắn nói. Lâm Bạch nghe thấy những lời này, sắc mặt đến là có chút bình tĩnh, không có bất kỳ ba động. Trên thực tế Lâm Bạch cũng không thể làm ra bất kỳ cử động nào đến đại hoang vu quyết tác dụng phụ, nhường Lâm Bạch trực tiếp bị mất nửa cái mạng. Bây giờ liền đứng lên khí lực cũng không có, chớ đừng nhắc tới nói là lời nói. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy xung quanh võ giả thanh âm như vậy khó nghe, nhất thời đứng lên, lạnh giọng nói rằng, ai dám đang nói bậy nói bạ nửa câu, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Lâm Bạch chẳng qua là thụ thương, ở nơi nào chữa thương mà thôi, tại sao rất sợ chết nói đến. Nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn mở miệng tức giận, không ít đệ tử cũng không dám đang nói chuyện. Có thể cái kia Phương Hải, nhưng là trước sau như một kỳ quái nói rằng, Kiếm Nhược Hàn sư tỷ, ngươi xem Lâm Bạch cái dạng này, chúng ta nói hắn rất sợ chết, hắn một câu phản bác cũng không có, chẳng phải là cam chịu. Ta đến là cảm thấy hắn mấy vị sư huynh nói không sai, chúng ta ở bên ngoài giết địch, hắn lại ẩn núp ở nơi nào sống tạm bợ. Đừng nói là hắn cao cấp tổ cùng thiên tài tổ võ giả xấu hổ tại cùng hắn làm bạn, coi như là thân ta là đê cấp tổ võ giả, đều khinh thường cùng người như thế nói hơn một câu. Hừ, sư tỷ hà tất là một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật, cùng chúng ta những sư huynh đệ này tổn thương hòa khí đâu, không đáng. Phương Hải từ tốn nói. Phương Hải sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì trong lòng hắn có đủ quá nhiều sức mạnh. Bởi vì lần này hắn cảm giác mình chém giết yêu thú, tuyệt đối là có thể so với thiên tài tổ võ giả. Lúc trước Tân Thanh Sơn bên trong, Phương Hải liền chém giết nhiều con nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú. Sau đó lại tại đoạn thiên nhai trong hỗn chiến, lén lén thu vài đầu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Tại Phương Hải phòng trường bên trong, lần này khảo hạch hắn tuyệt đối là có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Phương Hải mở miệng nói chuyện, trong lời nói tràn ngập khinh thường cùng châm chọc. Nhìn liền hướng Lâm Bạch, ánh mắt đều tràn đầy khinh bỉ. Lâm Bạch nghe xong sau, dùng hết lực khí toàn thân đem quay đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Phương Hải, Phương Hải đột nhiên sững sờ, cảm giác được một ánh mắt ngưng tụ qua đây. Hắn quay đầu vừa nhìn, vừa vặn cùng Lâm Bạch ánh mắt tương đối. Lâm Bạch sắc mặt rất bình tĩnh, rất yếu ớt, ánh mắt của hắn không có bao nhiêu thần thái, có thể nói là tràn ngập tĩnh mịch một đôi mắt. Khả năng liền có cái này một đôi mắt, nhìn lấy Phương Hải là lúc, chẳng biết tại sao nhường Phương Hải toàn thân rung động, trong nội tâm không kìm lại được hiện ra một tia hơi thở lạnh như băng. Lâm Bạch có hay không tham sống sợ chết, không phải ngươi tới xác định. Kiếm Nhược Hàn ánh mắt bất thiện nhìn lấy Phương Hải nói rằng, ha ha, Kiếm Nhược Hàn sư tỷ, lẽ nào ngươi không muốn ta đem lời nói như vậy tuyệt sao? Lẽ nào không muốn ta bả sự tình làm được như vậy tuyệt sao? Phương Hải không khỏi giễu cợt, tốt, tất nhiên sư tỷ đều như thế nói, vậy chúng ta liền tới nhiều lần. Phương Hải vừa cười vừa nói, Kiếm Nhược Hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng vấn đạo, so cái gì? Tất cả mọi người là tại Tân Thanh Sơn bên trong chém giết qua yêu thú võ giả. Lần này Tân Thanh Sơn yêu thú đại loạn, mà chúng ta lại là bên trong người sống sót. Cái kia tất nhiên bên trong túi trữ vật yêu thú thi thể rất nhiều. Nơi đây lập tức phải trở lại kiếm đạo viện, nên kiểm kê các đệ tử chém giết yêu thú. Đến lúc đó, chúng ta liền vừa nhìn thấy ngay. Phương Hải khẽ cười nói, nếu như Lâm Bạch đang ra sức giết địch, cái kia trong túi đựng đồ yêu thú thi thể đương nhiên sẽ không thiếu. Nhưng nếu như Lâm Bạch là ở tham sống sợ chết, vậy hắn bên trong túi trữ vật yêu thú thi thể nhất định sẽ không nhiều. Nói thí dụ như, giống như ta, lần này thân ta là kiếm đạo viện đệ tử, cùng yêu thú có cái này thù không đợi trời chung, ra sức giết địch, bên trong túi trữ vật yêu thú bao lớn 30 mấy đầu. Bên trong cũng không thiếu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Cái này đủ để chứng minh, ta mới vừa rồi trong chém giết, xuất lực, bán quá mệnh, làm sao, dám đánh cuộc không? Phương Hải khẽ cười hỏi. Kiếm Nhược Hàn nghe nói sau, ánh mắt bị kiềm hãm, vừa rồi Long Liệt xuất hiện quá nhanh, thế cho nên Lâm Bạch ngăn lại Long Liệt sau, liền bị đánh trọng thương. Bên trong túi trữ vật yêu thú thi thể nhất định sẽ không quá nhiều, cho nên Kiếm Nhược Hàn cũng không dám nhường Lâm Bạch trực tiếp đón lấy vụ cá cược này. Cược cái gì? Lúc này, một bên suy yếu Lâm Bạch đột nhiên mở miệng hỏi. Liền cược 1000 tích phân. Ra sao? Phương Hải cười đối Lâm Bạch nói rằng, tốt, ta với ngươi cược, nhân tiện tại cộng thêm tính mệnh của ngươi. 1000 tích phân, một cái mạng. Lâm Bạch đáp ứng một tiếng, lúc này nhắm hai mắt lại, tựa ở linh chu bên cạnh âm thầm vận chuyển linh lực, bắt đầu khôi phục đại hoang vu quyết lưu lại tác dụng phụ. Thôi đi, còn muốn đổ mệnh, đã ngươi tặng không ta một cái mạng, vậy ta liền không khách khí nhận lấy, chờ chết đi. Phương Hải nghe nói sau không khỏi giễu cợt một tiếng. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch đáp ứng vụ cá cược này, trái tim kia cũng là treo lên. Tại Kiếm Nhược Hàn trong lòng, cảm thấy Lâm Bạch có thể là bị Long Liệt đả thương sau khi, cũng không có chém giết quá nhiều yêu thú, mà cái kia Phương Hải thật là tại đoạn thiên nhai ngoại kích giết yêu thú là lúc, đục nước béo cò đạt được không ít yêu thú thi thể. Linh chu trùng trùng điệp điệp bay qua trường thành, đi lúc linh chu thu hoạch lớn đệ tử, trở về trên linh thuyền hơn phân nửa đều là ghế trống. Tân Thanh Sơn đánh một trận, trên căn bản là đem kiếm đạo viện tân nhân tổ chém giết hầu như không còn. Không lâu sau, Linh Chu trở lại kiếm đạo viện trong đạo tràng. Lúc này Độc Cô Vân và rất nhiều kiếm đạo viện đệ tử đều đã ở chỗ này chờ. Nguyên bản mà nói, thân là kiếm đạo viện viện trưởng Độc Cô Vân, lại là phi thiên cảnh cao thủ. Loại này tân nhân tổ đệ tử khảo hẹp, hắn là sẽ không tới xe mon sơ mà hắn bây giờ lại đến. Đại đa số đều là Lâm Bạch, vì Mạc Vấn kiếm, Linh Chu rơi xuống, Độc Cô Vân thâm thúy ánh mắt chút ngưng, chỉ lo nỉ non, làm sao mới như thế mấy người trở về, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.